Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nguy cơ bốn phía. Này một lần tiến vào tranh tài sân bãi thời gian so trước đó tiến vào lôi đài muốn hơi lớn rồi như. Vậy một điểm, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua chính mình số liệu quét hình. Linh lực 104, tinh thần lực 27. Linh lực lại tăng dài 2 điểm, tinh thần lực tăng trưởng 1 điểm, hắn chân chính tinh thần lực đã tăng tới 370, khoảng cách tông sư cảnh giới còn kém 30 điểm, dựa theo trước mắt cái này xu hướng tăng, có lẽ không cần đợi đến cấp 3, liền có thể tăng tới 400 trở lên, chân chính tiến vào tông sư cấp. Trải qua ở hắc vực bên trong tinh thần lực toàn bộ triển khai cảm thụ, Bạch Mục Dã biết rõ, chỉ cần bước vào tông sư cấp, liền có thể xông mở lão đầu tử lúc trước lưu lại phong ấn. Nói như vậy, lão đầu tử lúc trước đối với hắn phong ấn, thật đúng là tinh chuẩn vô cùng. Sau đó, bên thân mấy cái đồng đội cũng đều từng cái tiến vào. Một mảnh tường đổ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, đại địa một phiến đất hoang vu, giống như là từng bị lửa thiêu, đủ loại đổ sụp kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Một chút cổ thụ che trời, sinh trưởng ở mảnh này di chỉ trên, to lớn tán cây như là một cái ô lớn, che khuất bầu trời, cái này là di tích viễn cổ, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, rách dưới. Đàn cốc đem một cái mũi tên khoác lên dây cung trên. Năm ngón tay mở ra, nắm lấy những này tiễn, mỗi cây khe hở ba mũi tên. Hắn hiện tại đã có thể đồng thời thao túng thập nhị chi tiễn. Cơ thải y hai cánh tay trên, nắm lấy hai thanh sắc bén dao găm, vẻ mặt nghiêm nghị mà u lãnh, một đôi mắt quan sát đến cảnh tượng chung quanh. Không có trông thấy mặt khác chi đội ngũ kia, mọi người tiến đến vào miệng, có lẽ là không giống nhau. Chúng ta chẳng những cần lấy cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất hiện đối thủ, còn muốn cảnh giác này di tích viễn cổ mặt trong một chút đồ vật. Lưu Chí Viễn trầm giọng nói rằng, cơ thể y cũng cho mọi người cung cấp rồi một bộ phận liên quan tới di tích viễn cổ tư liệu. Bất quá này đồ vật chỉ có một điểm giá trị tham khảo, nói tóm lại ý nghĩa không lớn, bởi vì mỗi một cái di tích viễn cổ tình huống bên trong đều là không giống nhau, chỉ có thể nói có chút tương thông, nói thí dụ như lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, hoặc là một chút không hiểu sinh vật, ở loại địa hình này tranh tài, cần phải cẩn thận tuyệt không vẻn vẹn chỉ có đối thủ. Bạch Mục Dã trong túi chưa lấy lượng lớn loại hình khác biệt phù triện, đây không phải tiếp tục giấu dốt thời điểm, bất quá nếu như có thể mà nói, Bạch Mục Dã y nguyên không hy vọng những bí mật này bị ngoại nhân phát hiện. Nhất là bây giờ, không biết có bao nhiêu ánh mắt ở trong tối nhìn chằm chằm hắn. Nhưng trận đấu này mọi người cũng đều nghĩ thắng, nhất là biết rõ ràng đối thủ làm tay chân dưới tình huống. Mọi người càng muốn thắng. Đan cốc, hai chúng ta đi ở phía trước, Tiểu Bạch, người ở giữa. Chí Viễn đoạn hậu, cơ thải y hiếm thấy chỉ huy bắt đầu. Đây cũng là chi này đoàn đội lớn nhất đặc sắc. Ai sở trường liền để ai đến. Ở di tích viễn cổ loại địa phương này, cơ thải y cùng đan cốc hiển nhiên muốn càng thêm sở trường một chút. Bọn hắn nhạy bén nhãn lực, nhanh nhẹn cước lực, cũng có thể lấy mang cho đoàn đội cực lớn cảm giác an toàn. Lưu Chí Viễn đoạn hậu, phụ trách trí nhớ, y nguyên là đội ngũ đại não, chân chính người chỉ huy vẫn là hắn. Về phần Tiểu Bạch, vẽ bùa người, đương nhiên chính là phụ trách bút lực rồi. Tốt chính năng lượng một chi đoàn đội. Ở loại địa phương này, mọi người không dám tiến lên quá nhanh, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận. Khác một bên, Tôn Tráng Trí, Tưởng Nhạc Nhạc, Lý Thạch Đầu cùng Lãnh Đại Vĩ bốn người lại có điểm mộng. Nơi này Làm sao cùng bọn hắn trước đó cầm tới tư liệu không giống nhau a? Bọn hắn trước đó cầm tới phần tài liệu kia trên, chẳng những có phiến khu vực này bản đồ chi tiết, còn có một chút khu vực nguy hiểm cùng với sinh linh nguy hiểm đánh dấu. Cầm tới phần tài liệu kia về sau, đám người này liền triển khai nghiên cứu cùng thảo luận, trong âm thầm chế định chí ít 5 bộ phương án, cơ hồ đều là vây quanh tư liệu bản thân cung cấp tin tức tiến hành. Mặc dù bọn hắn thực lực nhìn qua có thể nghiền ép tai chung chi này đoàn đội, nhưng bởi vì Tiểu Bạch phù triện sư thân phận, để bọn hắn không muốn cùng chi chính diện giao chiến, phù triện sư mang đến áp lực vẫn là có điểm quá lớn rồi. Đặc biệt là bạch mục dã loại này khống chế hình, có thể sử dụng càng bớt lo phương thức đánh tan đối thủ, còn có thể thuận thế hố chết cái kia đặc biệt xoáy ra hỏa. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thư thái, nhưng hiện tại bọn hắn tất cả đều có điểm mắt trợn tròn. Trước mắt đây hết thảy, cùng bọn hắn tài liệu trong tay nửa xu quan hệ đều không có. Cái này khiến làm rồi vạn toàn chuẩn bị 4 người tất cả đều có loại bị hung hăng lắc điểm cảm giác. Nhưng còn không thể nói, bởi vì bọn hắn trên thân đều mang trực tiếp thiết bị. Một khi nói ra miệng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Khống chế tranh tài, thao túng bàn miệng, thậm chí còn muốn giết người. Loại chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, chẳng những chính bọn hắn muốn xong đời, tự liền ma ra bên kia cũng rơi không đến tốt, đến lúc đó không ai cứu được bọn hắn. Cho nên cứ việc trong lòng bị đè nén được có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác, nhưng 4 người một câu dư thừa phế lời cũng không dám nói. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng có chút kỳ quái nói: "A, đến từ dân gian chi đội ngũ này mấy người là thế nào rồi?" Bọn hắn sắc mặt thoạt nhìn đều hơi khó coi. Là loại địa hình này làm khó hắn nhóm rồi sao? Đổng Lật cũng ở một bên nói rằng, là có điểm lạ, bọn hắn nhìn qua tựa hồ có điểm không biết làm sao. Là ta ảo giác sao? Trước đó chi đội ngũ này mỗi một lần biểu hiện cũng không tệ a. Sẽ không đổi rồi loại này địa hình phức tạp liền không biết rõ có lẽ làm sao đánh rồi a. Tiểu Bằng nói, cũng có loại khả năng này. Có chút đoàn đội chuyên môn liền vì lôi đài chiến mà sống. Một khi rời đi lôi đài, rời đi quen thuộc lĩnh vực, liền sẽ giống bọn hắn dạng này một mặt mờ mịt không biết làm sao. Di tích viễn cổ địa đồ trên, để xem chúng thượng đế thị giác có thể trông thấy. Bạch mục dã bọn hắn chi đội ngũ kia, đàn cốc cùng cơ thải y phía trước, bạch mục dã ở giữa, lưu trí viễn đoạn hậu. Chính chậm rãi hướng lấy di tích mặt trong tiến lên lấy. Cách bọn họ ước chừng 300 mét một mảnh lùm cây bên trong, ẩn giấu đi một đầu cự mãng, một đoạn cự mãng thân thể cơ hồ cùng lùm cây màu sắc đồng dạng. Nếu như không phải ống kính cho rồi một cái đặc tả, thậm chí không có mấy người có thể phát hiện nó tồn tại. Cự mãng lộ ra kia một đoạn, liền có người thành niên bắp đùi lớn như vậy, đen nhánh miếng vảy lóe ra tia sáng, người xem ra đầu đều hơi tê tê. Loại này cự mãng một khi khởi xướng cuồng đến, lực phá hoại kinh người, 2-3 cái cao cấp linh chiến sĩ đều chưa hẳn là nó đối thủ. Tất cả chính tại xem trận đấu này trực tiếp người xem, tất cả đều vì bạch mục dã đám hài tử này bóp rồi đem mồ hôi lạnh. Khoảng cách kia phiến lùm cây còn có hơn 100 mét thời điểm. Đàn cốc đánh rồi cái thủ thế. Đám người cùng một chỗ ngừng lại. Đàn cốc ra hiệu rồi một cái kia phiến lùm cây. Bên kia không qua đúng. Lưu Chí Viễn lúc này nói rằng, lách qua, cơ thải y thư hào nói. Nơi này an tĩnh có chút dọa người a. Bạch mục dã nói, mấu chốt quá lớn rồi. Liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Ở hắc vực bên trong, hắn tạm thời còn không có tiếp xúc đến loại này địa hình phức tạp tranh tài. Cho nên trừ rồi trước đó cùng mọi người vào phó bản tích lũy một chút kinh nghiệm bên ngoài, hắn cũng đồng dạng hai mắt đen thui. Bất quá nghĩ đến đối thủ nhóm thời khắc này biểu lộ, Bạch Mục Dã bỗng nhiên cười lấy nói rằng, đoán chừng những người kia so với chúng ta càng khó chịu hơn. Đàn Cốc cười khẽ nói, cũng không phải, vừa tiến đến liền phát hiện, ai u ngọa tào, làm sao cùng cầm tới tư liệu không giống chứ. Cơ thải ít chừng rồi Đàn Cốc một mắt, ra hiệu hắn trên người có trực tiếp thiết bị. Đàn Cốc cười lạnh nói, bọn hắn cũng dám làm, còn sợ người nói. Trực tiếp gian bên trong tiểu bằng cùng đồng lật tại chỗ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhìn lẫn nhau một cái, hiếm thấy không có lên tiếng. Bất quá internet trên chính tại quan sát trực tiếp người lập tức liền nổ rồi. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch cùng Đan Cốc ý tứ là đối thủ gian lận sao? Loại chuyện này muốn giảng chứng cớ à? Nói không chừng Tiểu Bạch bọn hắn đang nói linh tinh đâu. Không có lửa làm sao có khói a? Đủ loại âm thanh trong nháy mắt từ internet trên truyền ra. Thành Bắc một chỗ trong mật thất dưới đất, trừ rồi quang tải trên tường một màn ánh sáng bên ngoài. Trong phòng một mảnh đen kịt, Ma Gia yên tĩnh ngồi ở một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa trên. Tay bên để đó một chén trà xanh. Khi nhìn thấy màn sáng trên tôn tráng trí bốn người một mặt mờ mịt. Sau đó nghe thấy Bạch Mục Dã cùng Đan Cốc đàm cười nói ra cái này chuyện cực kỳ bí ẩn trong nháy mắt. Tiếng hít thở của hắn lập tức trở nên có chút dồn dập lên. Lập tức, hắn nắm lên tay bên trong suốt ly pha lê, hung hăng ngã hướng màn sáng bên kia. Ba một tiếng vang giòn, ly pha lê xuyên qua màn sáng, nện ở tường trên, vỡ nát, đối phương quả nhiên cái gì đều biết rõ rồi. Vì rồi lý do an toàn, Vương Nhị Mặt Dỗ cũng không có đem cái này chuyện nói cho Tôn Tráng Trí đám người kia dự định. Nhưng y nguyên bị mấy cái này tiểu thí hài không quan tâm cho đâm rồi đi ra. Tranh tài gian lận, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, bị thủ tiêu thành tích là tất nhiên. Nhưng chuyện này sau lưng, ẩn tàng ở dưới nước những cái kia đồ vật, một khi bị cẩn thận thăm dò mà tìm ra. Phiền phức coi như thật lớn rồi. Mặc dù trí ở thiên hạ, nhưng căn cơ chung quy là ở này Bách Hoa Thành. Các ngươi đây là muốn triệt để đoạn ta cây a? Hắc ám bên trong, Vương Nhị Mặt Dỗ cắn răng, lạnh lùng mà nói. Sau đó hắn cầm lấy một cái cổ xưa máy bộ đàm, mở ra về sau phát rồi một đầu tin tức ra ngoài. Phía trên chỉ viết rồi 6 cái chữ: nhanh an bài ta rời đi. Sau đó thả xuống máy truyền tin, nhìn lấy màn sáng trên đã lách qua kia phiến lùm cây, hướng lấy một phương hướng khác đi đến mấy cái thiếu niên. Vương Nhị Mặt Dỗ sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay tại lúc này, máy truyền tin rất nhỏ chấn động, truyền lại trở về một câu: tất cả ra miệng bị phong tỏa, đi không được rồi. Vương Nhị Mặt Dỗ hơi chút khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Tranh tài hiện trường di tích viễn cổ bên trong, Bạch Mục Dã bên này mấy người vẫn còn đang cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập. Đàn Cốc trực giác cùng sức quan sát quá cường đại rồi. Tiểu Bạch trước đó mặc dù liền biết rõ Đàn Cốc có loại thiên phú này, nhưng lại không rõ ràng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại biết rõ rồi, cơ hồ có thể làm được đối nguy hiểm trước giờ dự phán. Đây không phải cái gì siêu năng lực, mà là thuần túy thiên phú. Bốn người nhiều lần cùng nguy hiểm sát vai mà qua, mặc dù một điểm chiến đấu tràng diện cũng không có, nhưng lại nhìn được những cái kia người xem đã khẩn trương lại qua nghiện. Trước đó tranh tài bên trong, từ khi Bạch Mục Dã thể hiện ra một cái khống chế là phù triện sư phong thái về sau, toàn bộ đoàn đội danh tiếng cơ hồ đều bị một mình hắn cướp đi. Cơ thải y ngược lại là có một bầy trung thực fan hâm mộ cùng cực cao chú ý độ. Nhưng cũng chủ nếu là bởi vì nàng nhan giá trị. Về phần Đan Cốc cùng Lưu Trí Viễn hai người này, mặc dù đều rất ưu tú, nhưng nhận đến chú ý lại cũng không nhiều. Mọi người xưng hô bọn hắn cũng hơn nửa lấy Tiểu Bạch cung tiễn thủ đồng đội, Tiểu Bạch đội trưởng để thay thế. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới rốt cục phát hiện Tiểu Bạch đồng đội không hề giống bọn hắn nghĩ yếu như vậy. Cái này có chút ra cung tiễn thủ là thật rất lợi hại. Tránh họa năng lực quá mạnh rồi. Có lẽ liền đan cốc chính mình cũng không có chú ý. Hắn đến tột cùng tránh đi nhiều ít khủng bố đồ vật. Dù sao chỉ cần cảm giác không thích hợp, lập tức báo cáo, Lưu Chí Viễn đối với hắn cũng có đầy đủ tín nhiệm. Chỉ cần đan cốc nói cho hắn biết cái chỗ kia gặp nguy hiểm, hắn lập tức liền sẽ làm ra quyết định, mà đổi thành một bên a. Rít lên một tiếng bỗng nhiên truyền đến, như là đánh vỡ yên lặng một tiếng đất bằng kinh lôi. Tiếp lấy, một đạo nổi bật bóng người đột nhiên từ đằng xa trực tiếp lao ra, thẳng tắp phóng tới vừa mới Bạch Mục Giã bọn hắn lách qua kia phiến lùm cây. Ở sau lưng nàng, một cái to bằng cái thớt chi chu nện bước thép gân xương sắt vậy móng vuốt điên cuồng đuổi theo. Ẩn, Lưu Chí Viễn thấp giọng nói, bốn người lập tức tất cả đều ngồi xổm người xuống, mượn lấp kín thừa xuống một nửa tường, đem thân hình giấu kín bắt đầu. Siêu siêu siêu, nữ tử kia một bên chạy, một bên xoay người lại cao tốc bắn tên, liên tiếp tiễn bắn tại nhện lớn trên thân, phảng phất đánh vào kim loại trên, không ngừng phát ra đinh đinh đinh tiếng vang. Vậy mà không có một mũi tên có thể bắn tại chi chu trong thân thể. Mắt thấy nữ tử kia càng ngày càng tiếp cận kia phiến lùm cây. Ngay tại lúc này, lùm cây nơi đó mãnh liệt cuốn lên một cổ tinh phong, mặt đất cát bay đá chảy, một đầu cự mãng thân thể đứng thẳng bỗng nhiên xuất hiện. Dù là xem tranh tài đám người sớm biết rõ nơi đó ẩn giấu đi một đầu cự mãng, nhưng ở nhìn thấy nó đột nhiên nhảy lên trong nháy mắt, vẫn là có không ít người dọa đến kinh hô lên tiếng. Cái đồ chơi này quá dọa người rồi. Cự mãng tỏa ra lấy băng lãnh sát cơ, bỗng nhiên chợt hiện, mở ra bồn máu lớn miệng, một ngụm nuốt hướng nữ tử kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.